phi thường hoàn mỹ, chương 10, dưỡng tâm điển, góc truyện audio.com, đợi đến lúc Quý U trở về cung Vĩnh Thọ còn cách Ngọ Thiện chỉ 2 canh giờ. Hôm nay có thể là do nghênh đón người mới nên thời gian tỉnh an quả thực quá dài. Có thể thấy Quý U đã đói ra cái dạng gì à? Quý U vội vã muốn hồi cung, cũng không muốn đồng hành với ba người quý như, nàng không có khí lực đối phó bọn họ nha. Mắt thấy lúc này dùng đồ ăn sáng đã không còn kịp rồi, đành chỉ cắn 2 miếng điểm tâm rồi ngồi chờ Ngọ Thiện thôi. Trong thời gian chờ nàng liền đi tắm rửa, vào ôn tuyền trong không gian thư giãn, chung quy cũng bởi vì hoàng đế bệ hạ tối qua quá anh dũng. Chờ tóc khô, nàng nằm trên giường chuẩn bị xem thoại bản, liền nghe Niệm Hạ gọi mình, Tiểu Thịnh Tử công công đến. Tiểu Thịnh Tử vội quỳ thỉnh an Tích Tiệp Sư, nô tài thỉnh an Tiệp Sư nương nương, hoàng thượng phân phó nô tài đến truyền nương nương tùy giá đến dưỡng tâm điện. Tiểu Thịnh Tử đối với các phi tần khác cũng không cung kính như vậy, đều là các nàng đến nịnh bợ hắn. Bất quá đối với Tích Tiệp Dư hắn thật không dám, người này chính là đang đối với hoàng thượng hiếm lạ, cho dù không biết nàng có thể duy trì được bao lâu, nhưng không đắc tội với phi tần đang được sủng ái, đó là phép tắc để có thể bảo trì tính mệnh. Chỉ thấy Tích Tiệp Dư vội vàng sai bảo Niệm Hạ ban thưởng cho Tiểu Thịnh Tử. Vẻ mặt rất là nhảy nhót, làm cho Tiểu Thịnh Tử lại cảm thán, người để lộ vui mừng trên mặt như vậy, trong hậu cung này cũng không có nhiều. Chờ sau khi tiễn bức Tiểu Thịnh Tử, Quý U liền trang điểm. Linh Đông không nghĩ đến ban ngày mà Quý U cũng có cơ hội tùy giá, nhưng nhìn Niệm Hạ ở bên người Quý U bận rộn hầu hạ, mà chủ tử cũng không sai khiến mình tiến lên, trong lòng rất không thoải mái. Trước kia tới chỗ nào chủ tử cũng mang mình đi theo, Niệm Hạ ngược lại là lưu lại trong cung. Hiện tại tình thế lại đảo ngược, chẳng lẽ mình quá nóng vội nên để cho nàng nhìn ra. Linh Đông cảm thấy biểu hiện của mình tuyệt không rõ ràng như vậy. Linh Đông quả thực chưa thấy được hoàng thượng và Quý U ở chung như thế nào. Nhưng nàng biết Quý U là người xúc động, ăn nói thì vụng về lại ngu xuẩn. Linh Đông không tin hoàng thượng thật sự sủng ái Quý U, nhất định là do hoàng thượng cảm thấy mới mẻ, chung quy cũng do dung mạo của Quý U ở trong cung thật sự nổi bật. Linh Đông muốn tự mình tiến lên hầu hạ Quý U lại phất tay cho nàng lui xuống, chỉ mang theo Niệm Hạ hướng dưỡng tâm điện đi đến. Linh Đông liền hận nghĩ, ngươi với hoàng thượng ở chung cho mau mau thất sủng đi. Vĩnh Thọ cung cách dưỡng tâm điện cũng không xa nếu Quý U cũng không dùng kiểu. Tiểu Thịnh Tử nhìn hoàng thượng đang cầm quyển sách lật tới lật lui, thầm cảm thán sao giờ này mà Tích Thiệp Dư còn chưa tới. Tiểu Thịnh Tử coi như là nhìn hoàng thượng lớn lên, hắn thật sự hy vọng Tích Thiệp Dư này biết cái gì là tốt, biết nóng biết lạnh. Hiện tại hoàng thượng đối với Tích Thiệp Dư bất đồng với các phi tần khác, nếu Tích Thiệp Dư có thể nắm được cơ hội này thì có lẽ sẽ mở ra một giai thoại vui vẻ. Người lớn lên trong cảnh không ai thương yêu, luôn có bề ngoài kiên cường, nhưng nội tâm ra sao thì có ai biết được. Hoàng thượng từ nhỏ đã không có cha mẹ thương yêu, cũng không có huynh đệ tìm muội để nói chuyện, lúc thơ ấu cũng chỉ có mấy thư đồng bồi bên người. Thay vì nói hoàng thượng đối xử với hậu cung lạnh lùng, thì nói ngài lạnh lùng với vạn vật lại càng đúng hơn. Lúc Tiểu Thịnh Tử thấy Tích, góc truyện audio.com, Tiệp Dư đến dưỡng tâm điện không cần thông truyền đã để cho nàng đi vào, sau đó cùng Niệm Hạ đợi ở ngoài cửa. Quý U bước vào dưỡng tâm điện, phát hiện nơi xử lý công vụ không có ai, thoát áo khoác nóng bức mới chậm rãi hướng vào nội thất. Nhìn thấy hoàng đế đang đọc sách ngồi quay lưng lại đối với mình, liền rón rén đi đến sau lưng hắn, bịt tay lên đôi mắt, sau đó liền hôn một cái lên thùy tai của hắn. Nỉ non bên tai, đoán ta là ai, đoán chính xác liền có phần thưởng nha. Ngoặc kép, Tích Bạch đang đợi Tích Thiệp Sư đến, sách cũng không đọc vào. Hắn từ nhỏ đã luyện võ công để thân thể khỏe mạnh, nhĩ lực phi phàm. Từ lúc nàng đến dưỡng tâm điện thì hắn đã biết, nghe cước bộ không chút hoang mang của nàng, hắn nghĩ đợi đến lúc nàng thỉnh an sẽ không cho nàng đứng dậy, trừng phạt cái tính tình không nóng không lạnh này của nàng. Đến lúc Tích Thiệp Dư bịt tay lên mắt hắn, hắn nghĩ hay là thôi, không phạt nàng nữa. Đến lúc Tích Thiệp Dư hôn lên tai hắn, tâm của hắn như được ngâm trong thùng mật, cái gì cũng không nhớ nổi. Hừ, trừ bỏ Tích Thiệp Dư của trẫm, còn có ai khiến trẫm có thể đợi lâu như vậy chứ? Ngoặc kép, hoàng thượng thật thông minh, phần thưởng lại nụ hôn của mỹ nhân nha. Quý U nghe trong giọng nói của hoàng đế cũng không có tức giận, nàng cũng mặc kệ. Tiếp tục đùa giỡn hoàng đế, buông đôi tay che ánh mắt của hắn ra, xoay người an vị trong ngực hắn, ôm lấy cổ hắn, nhìn chăm chăm. Ánh mắt của Thích Bạch vừa được bỏ ra, liền nhìn thấy nữ nhân đang ngồi trong lòng mình, quả nhiên là mỹ nhân. Một bộ váy màu son thật dài, cổ áo ôm chặt, áo ngoài mỏng manh, còn có thể nhìn thấy bộ ngực đầy đặn ở bên trong. Nụ cười, ánh mắt cong cong thực sự mê người, da thịt lóe sáng, tóc được búi lên cao, không có trang sức, trên trán chỉ được điểm xuyết bằng một viên bảo thạch đỏ tươi.